Lâm Thanh Nhạc đứng đó nhìn anh một lúc, nói thật thì, dáng vẻ của anh bây giờ nhìn gần gũi, bình dị hơn dáng vẻ bình thường cô thấy rất nhiều. Bỏ đi những bộ vest và đôi giày da, mái tóc cũng không được chải chuốt tỉ mỉ như bình thường, trông Hứa Đinh Bạch bây giờ giống như một cậu bé 16 tuổi mà khi bước ra ngoài, anh vẫn cần phải nắm lấy tay cô. Hứa Đinh Bạch nhìn cô, nói, nhìn cái gì? Tuy ánh mắt của cô đang nhìn vào anh, nhưng tâm trí của cô rõ ràng lại không ở đây. Nghe vậy, Lâm Thanh Nhạc liền tỉnh táo lại, à, không có gì, tớ đột nhiên cảm thấy hơi quen thuộc. Quen thuộc, Lâm Thanh Nhạc hơi xấu hổ, khẽ sờ sờ cái mũi của mình, cảm giác cậu bây giờ, rất giống hồi nhỏ. Hứa Đinh Bạch hơi nhíu mày lại, cậu cho rằng tôi đã thay đổi rất nhiều sao? Tất nhiên rồi, không chỉ thay đổi về ngoại hình, mà còn là cảm giác đối với người khác. Rốt cuộc, bây giờ anh đã đủ mạnh mẽ, không phải là Hứa Đinh Bạch trước đây, dễ dàng bị người khác bắt nạt nữa. Hứa Đinh Bạch, cậu vẫn thích dáng vẻ của tôi trước đây hơn có phải không? Lâm Thanh Nhạc, cậu vẫn là cậu mà, có gì khác biệt đâu, hơn nữa, bây giờ cậu ngày càng tài giỏi, mạnh mẽ, tớ cũng vui mừng thay cho cậu. Anh vẫn là anh, nhưng anh cảm thấy, cô thân thiết nhất vẫn là dáng vẻ khi xưa của mình. Hứa Đinh Bạch vừa suy nghĩ vừa giúp cô kéo ghế ăn, cậu cũng có thể ăn một chút cháo. Lâm Thanh Nhạc, tớ không đói, tớ vừa mới ăn kem xong, ăn kem có thể no được sao? Có chứ, bởi vì tớ đã ăn hai cái. Hứa Đinh Bạch khẽ nhíu mày, tôi nói cho cậu ăn kem, nhưng không nói cậu được ăn một lúc hai cái. Kem đó đắt lắm không? Hứa Đinh Bạch sửng sốt, gõ đầu cô, cậu đoán xem. Hứa Đinh Bạch bất lực nói, ăn nhiều như vậy không tốt. Cậu là con nít sao? Cái này cũng không hiểu, chỉ vì là người lớn nên anh có thể ăn bao nhiêu kem tùy thích. Lâm Thanh Nhạc đặt thìa xuống cho anh, đương nhiên là tớ hiểu rồi, nhưng ai kêu kem cậu mua quá ngon làm gì, còn trách tôi sao? Không dám, ông chủ. Lâm Thanh Nhạc cười nhẹ nói, vậy ông chủ mau ăn đi, tớ về trước. Lúc này, Hứa Đinh Bạch bất ngờ nói, chờ đã, hả, bản kế hoạch, tôi có một số ý kiến. Lâm Thanh Nhạc ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe lại, không phải cậu vừa mới nói không có vấn đề gì sao, đột nhiên bây giờ lại có. Ồ, vậy thì cậu nói đi. Tớ sẽ ghi nhớ kỹ lại, để mai nói đi, hôm nay tôi hơi mệt. Lâm Thanh Nhạc, hả? Hứa Đinh Bạch nhướng mắt nhìn cô, ngày mai cậu qua nhà tôi đi, lúc đó tôi sẽ nói. Lâm Thanh Nhạc, hình như cách đây không lâu, anh đã nói rằng cuối tuần sẽ không cho cô tăng ca. Mặc dù tăng ca không có vấn đề gì, nhưng những gì anh đã nói, sao có thể không giữ lời như vậy được? Mặc dù Lâm Thanh Nhạc cảm thấy Hứa Đinh Bạch đã sớm có ý kiến, nhưng buổi trưa ngày hôm sau, cô vẫn cầm máy tính và hồ sơ đi ra ngoài. Rốt cuộc, cô vẫn không dám làm chậm trễ tiến độ của công việc. Rất hiếm khi Vu Đình Đình không ở cùng Hoàng Thành Húc vào cuối tuần. Sau khi ngủ nướng đến trưa, cô ấy đã thấy Lâm Thanh Nhạc ăn mặc chỉnh tề và mang theo một chiếc máy tính, vẻ mặt khó hiểu hỏi, hôm nay cậu còn phải đến công ty sao? Lâm Thanh Nhạc, không phải, nhưng, cũng gần giống như vậy. Cái gì mà là gần giống như vậy? Tớ không đến công ty làm, nhưng tớ phải tăng ca. Tăng ca ở đâu? Lâm Thanh Nhạc dừng lại, tớ đến nhà Hứa Đinh Bạch. Vu Đình Đình đang trong trạng thái chưa tỉnh táo hẳn, nhưng khi nghe thấy những lời này, hai mắt cô ấy chợt sáng lên, được đó, hai người, phát triển thật là nhanh đó. Lâm Thanh Nhạc, tớ chỉ là đi báo cáo công việc với cậu ấy thôi. Báo cáo ở nhà riêng, không tệ không tệ, có mùi kia lắm nha. Mùi gì? Vu Đình Đình mỉm cười, mùi vị tình yêu công sở đó. Lâm Thanh Nhạc nghe xong liền trừng mắt nhìn cô ấy. Công ty của chúng tớ không cho phép chuyện tình yêu công sở. Đừng nói nhảm nữa, thật hay giả thế, thật ra cô cũng không biết công ty mình có quy định việc này không, nhưng cô thấy hầu như công ty nào cũng có quy định như vậy. Vì vậy Lâm Thanh Nhạc gật đầu khẳng định, tớ đi đến nhà cậu ấy bởi vì cậu ấy đang bị bệnh, kế hoạch lại đang gấp, chứ tớ với cậu ấy không, cũng không quan trọng. Vu Đình Đình bất ngờ nói, cái gì cơ, Vu Đình Đình, Hứa Đinh Bạch không phải là ông chủ sao? Nếu cậu ta muốn yêu, cậu ta có thể thay đổi quy định. Lâm Thanh Nhạc vội vã thay giày, nhanh chóng rời khỏi nhà. Cô biết rằng nếu cô ở lại lâu hơn nữa, Vu Đình Đình vẫn sẽ nói tiếp một đống. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Những điều vớ vẩn để tẩy não cô, cái gì mà sửa đổi quy định, hình như trong đầu cô bạn thân của cô không có gì khác ngoài tình yêu. Lúc cô đến nhà Hứa Đinh Bạch thì đã là một giờ chiều. Bởi vì đã đến đây một lần nên Lâm Thanh Nhạc đã khá quen thuộc nơi này. Cô đặt đồ xuống phòng khách, nhìn xung quanh nhưng lại không thấy ai. Hứa Đinh Bạch, phòng khách trống trơn, không có ai khác ở đây cả. Hứa Đinh Bạch, vẫn không có ai trả lời cô. Nhà của anh hơi lớn, Lâm Thanh Nhạc hơi ngại việc đi tìm lung tung, đành phải gọi điện thoại cho anh. Nhưng không có ai trả lời, sau khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại yếu ớt, cô tìm kiếm theo âm thanh và đi vào trong. Cô nhanh chóng bước đến vị trí của phòng ngủ chính, cửa phòng ngủ chính không đóng, chỉ hơi khép hờ. Cô đẩy cửa ra một chút và liếc mắt nhìn vào bên trong. Căn phòng rất lớn, rèm cửa đóng chặt không có ánh sáng, nhưng bởi vì cửa phòng mở ra nên cô vẫn có thể nhìn rõ bên trong. Giữa phòng có một cái giường, khăn trải giường có chút bừa bộn. Anh không có ngủ trên giường, mà là ngồi dưới sàn nhà. Cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh đang tựa đầu vào thành giường. Điện thoại ở tủ đầu giường khẽ vang lên. Anh không nghe thấy âm thanh gì sao? Trái tim Lâm Thanh Nhạc khẽ nhảy lên, cô đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức mở cửa chạy vào. Hứa Đinh Bạch, cô đi vòng qua trước mặt anh và thấy anh đang dựa vào đó mà không có phản ứng gì. Cô lo lắng ngồi xổm xuống và đưa tay chạm vào mặt anh. Nóng quá, cậu bị sốt sao? Tỉnh lại đi, Hứa Đinh Bạch. Hành động của cô cuối cùng cũng đủ lớn, người trước mặt rốt cuộc cũng chậm rãi mở mắt ra, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt anh lạnh lùng. Trong môi trường tối tăm này lại cảm thấy vô cùng lạnh nhạt, Lâm Thanh Nhạc sửng sốt, gần như bị lôi vào một cảnh tượng nào đó trong quá khứ. Cô ngây người nhìn anh, cổ họng như bị nghẹn lại, cậu đã đến rồi à, Hứa Đinh Bạch đã mở miệng nói, ánh mắt dịu dàng đi rất nhiều. Lời anh vừa nói xong, kịp thời giúp Lâm Thanh Nhạc thoát ra khỏi những hình ảnh trong quá khứ. Anh có thể nhìn được, anh đã trưởng thành, anh sẽ không bị người khác bắt nạt, Lâm Thanh Nhạc thầm nói với chính mình ở trong lòng. Nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh lúc cô đến nhà anh khi anh còn nhỏ và phát hiện anh bị chính ba ruột đánh, đến mức chỉ còn hơi thở thoi thóp. Cậu sao vậy, cậu có biết mình đang bị sốt không? Hứa Đinh Bạch có chút khó chịu trong cổ họng, hơi ho khan một tiếng, tôi biết, là do đau dạ dày vào ngày hôm qua. Nhưng tôi đã uống thuốc rồi, không sao đâu. Trong dáng vẻ cậu như vậy mà còn nói không sao sao, mà sao cậu lại ngồi đây, cô tiếp tục lẩm bẩm, dọa tớ sợ muốn chết, như vậy làm cậu sợ sao? Anh hơi nghi ngờ hỏi, Lâm Thanh Nhạc tất nhiên sẽ không nói hình ảnh này khiến cô liên tưởng đến những hình ảnh không mấy tốt đẹp trong quá khứ kia, cô quay đầu lại nói, tớ còn tưởng rằng cậu đang hôn mê, cho nên mới bị dọa sợ đó. Hứa Đinh Bạch biết rõ điều đó, tôi chỉ ngồi đây để uống thuốc thôi, tôi ngồi xem phim một lúc, không ngờ thuốc có hiệu quả cao đến vậy nên tôi lăn ra ngủ. Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn màn hình phía trước, cứng họng, có ai bị sốt mà vẫn như thế này? Hứa Đinh Bạch nói, tôi đang đợi cậu. Cho nên không muốn ngủ, vậy bây giờ cậu nằm xuống giường đi. Lâm Thanh Nhạc nhíu mày, đưa tay kéo anh lên, nhưng cô không ngờ rằng cơ thể Hứa Đinh Bạch lại hoàn toàn không có chút sức lực nào, cô kéo hết sức cũng không kéo được người anh lên, ngược lại bị lực kéo ngược lại. À, cô trượt chân, suýt nữa thì cả cơ thể nhào lên người anh, may mà, hai tay cô chống được vào thành giường bên cạnh, cẩn thận. Hứa Đinh Bạch ngồi thẳng dậy vươn tay đỡ cô. Khi cô nhìn vào khuôn mặt ở khoảng cách cực gần này của anh, vành tai cô liền đỏ bừng, cô vội vàng đứng lên, hai tay Hứa Đinh Bạch dừng lại trên không, anh nhìn vành tai đỏ bừng của cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, đột nhiên tôi hơi chóng mặt, cậu kéo tôi dậy chút đi. Lâm Thanh Nhạc trả lời, tớ mới vừa kéo đó, nhưng cậu hơi nặng, vừa rồi tôi còn chưa sẵn sàng, bây giờ có thể rồi. Hứa Đinh Bạch đưa tay ra, Lâm Thanh Nhạc mím môi, không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của anh. Vươn tay nắm lấy cánh tay của anh, được rồi, cậu đứng dậy đi. Được, cô cố gắng dùng hết sức lực của mình để kéo anh dậy. Ngay lúc đứng dậy khỏi sàn, anh đã buông tay. Lâm Thanh Nhạc vẫn đang sử dụng toàn bộ sức lực ở bên này, đột nhiên bị thả lỏng như vậy, theo quán tính cả cơ thể liền ngã ra phía sau. Nhưng cô chưa kịp kêu lên thì eo cô đã bị lòng bàn tay của anh tóm lấy, lòng bàn tay của anh rất lớn, tùy ý ôm lấy cô liền vững vàng dừng lại. Cậu có mang bản kế hoạch đến không? Giọng nói của anh truyền từ đỉnh đầu xuống, Lâm Thanh Nhạc cứng cả người, khoảng cách của hai người quá gần, mũi cô cách quần áo của anh không quá 3-4 cm, cô có thể ngửi thấy mùi vị mát lạnh trên cơ thể anh, tớ có mang. Cô đẩy anh ra một chút rồi thoát khỏi sự giam giữ của anh, ở bên ngài, tớ sẽ đi lấy. Lâm Thanh Nhạc nhanh chóng quay người và chạy ra khỏi phòng, Hứa Đinh Bạch nhìn bóng dáng hốt hoảng của cô, nhìn không được mà bật cười, anh nghĩ. Anh có thể đã hiểu ra những lời mà Hạ Tuyền nói, những đặc điểm trước đây anh có nhưng bây giờ không có. Tuy là không có khả năng lại bị mù, nhưng đáng thương thì vẫn có thể đáng thương. Khi Lâm Thanh Nhạc cầm bản kế hoạch quay về phòng, Hứa Đinh Bạch đã nằm trên giường. Cô nhìn dáng vẻ ốm yếu và mệt mỏi của anh, cô cảm thấy không thích hợp để nói chuyện công việc vào lúc này. Hay là đợi đến khi sức khỏe của cậu tốt hơn rồi bàn công việc sau đi. Hứa Đinh Bạch dựa vào gối, vỗ mép giường, không sao, lại đây. Tôi có thể nói qua công việc với cậu, Lâm Thanh Nhạc, nhưng mà cậu vẫn còn sốt,

đặt tất cả tài liệu và laptop trên tay xuống. Lúc vừa muốn tháo khăn quàng trên cổ xuống, điện thoại liền rung lên. Hứa Đinh Bạch, đến nhà chưa? Lâm Thanh Nhạc nhanh chóng trả lời, đến rồi. Hứa Đinh Bạch, vậy tại sao không nhắn tin cho tôi biết? Lâm Thanh Nhạc, tớ vừa mới về đến nhà, còn chưa có kịp nhắn, cậu không phải đang lái xe sao? Hứa Đinh Bạch, vẫn chưa đi. Lâm Thanh Nhạc ngây người, sau đó lại nhận được tin nhắn từ Hứa Đinh Bạch, cậu về đến nhà rồi thì tôi đi đây, ngủ sớm nhé. Không phải chỉ là con đường từ tiểu khu đến cổng nhà thôi sao, cô sẽ không đi lạc đâu. Lâm Thanh Nhạc nhỏ giọng nói, nhưng trong lòng không khống chế được mà nhộn nhạo cả lên, hạnh phúc lâng lâng, cô cúi đầu trả lời anh, biết rồi, cậu cũng vậy nha. Gửi tin nhắn xong, cô đặt điện thoại xuống, giơ tay cởi khăn quàng cổ, kết quả vừa ngẩng đầu thì liền nhìn thấy ở phía xa xa có hai bóng dáng đang nhìn chằm chằm vào cô. Hai người các cậu làm cái gì vậy? Vu Đình Đình híp mắt, muộn thế này mới về nhà hả? Đổng Hiểu Nghê, vừa mới về đến giày còn chưa cởi mà còn đứng ở đây mặt mày đầy xuân ý gửi tin nhắn thế này. Nhắn tin với ai? Thành thật khai báo đi, Lâm Thanh Nhạc, làm gì có ai đâu. Vu Đình Đình, không cần hỏi, chắc chắn là Hứa Đinh Bạch, thử hỏi còn có vị cao nhân nào có thể khiến cho thanh nhạc của chúng ta lộ ra nét mặt như vậy, tớ nói cho cậu biết, từ thời cấp 3, cũng chỉ có Hứa Đinh Bạch thôi. Đổng Hiểu Nghê rất phối hợp mà trừng lớn hai mắt, thật sao? Vu Đình Đình, thật, lúc ấy trong lớp còn có một anh chàng siêu cấp đẹp trai thích cậu ấy, nhưng mà cậu ấy lại chưa từng nở nụ cười với người ta nha. Lâm Thanh Nhạc yếu ớt phản bác, cậu đừng có mà nói lung tung, tớ sao có thể chưa từng cười với người khác chứ? Vu Đình Đình, tớ mặc kệ, cái nụ cười lúc nãy của cậu mới thật sự là cười, mấy cái khác không tính. Lâm Thanh Nhạc mặc kệ hai người bọn họ, cô cởi khăn quàng cổ và áo khác xong liền đi vào, không nói chuyện với các cậu nữa, tớ về phòng đây. Tiểu Thanh Nhạc thẹn quá thành giận rồi kìa, cậu nói xem có phải cả ngày hôm nay cậu đều ở cùng với Hứa Đinh Bạch không? Lâm Thanh Nhạc, đúng vậy, tớ từ trưa đã nói với cậu rồi mà, tớ cần phải giao văn kiện cho cậu ấy. Ồ, giao tới tận 12 giờ đêm, cái này là bởi vì cậu ấy bị bệnh nên tớ ở lại chăm sóc cho cậu ấy một chút. Lâm Thanh Nhạc ho khan vài tiếng, nói tiếp, đều là bạn bè với nhau, làm như vậy có gì là quá phận sao? Cậu chỉ xem cậu ta là bạn thôi à? Vu Đình Đình cười đen tối nói. Lâm Thanh Nhạc nghẹn họng, vậy cũng xem như là cấp trên. Ai da, hai người bạn bè cũng thật là miễn cưỡng. Vu Đình Đình với dáng vẻ của một chuyên gia tình yêu, hồi cấp 3 lúc tớ hỏi cậu, cậu còn cay ngay không sợ chết đứng nói rằng cậu thích cậu ta bởi vì cậu ta rất tốt cơ mà, bây giờ làm sao lại ấp a ấp úng rồi. Thích thì nói thích, tụi này đều hiểu mà, chẳng qua khi đó, cô nói thích chính là đơn thuần thích, có lẽ chính bản thân cô cũng không cảm thấy loại cảm tình này có xen lẫn bất kỳ loại ý tứ nào khác, cũng bởi vì đó là thời kỳ niên thiếu, yêu thích chính là đơn giản nhất cũng là dễ dàng nhất để nói ra, nhưng sau khi lớn lên, yêu thích một người, đây rõ ràng không còn giống như trước kia nữa. Nhưng sau khi bị Vu Đình Đình nói trúng tâm tư, trong lòng Lâm Thanh Nhạc có chút xao động, thật ra Vu Đình Đình nói một chút cũng không sai, mà nếu nói chính xác hơn là, từ nhỏ đến lớn, người con trai đem lại cho cô cảm xúc đặc biệt, chỉ có Hứa Đinh Bạch, tình cảm chân thành và sâu sắc nhất, cô chỉ trao trọn nơi anh. Nhưng cô cũng thừa nhận rằng sau này lớn lên, cô không còn vô tư, trong sáng như hồi còn nhỏ nữa, nếu là khi còn nhỏ có thể cay ngay không sợ chết đứng, thẳng thắn đối mặt với anh. Nhưng mà hiện tại, thật sự có chút không dám đối diện. Thanh Nhạc, cô tìm chỗ ngồi trước đi, tôi đi lấy nước uống cho. Vào giờ nghỉ ăn trưa, khi đang cùng đồng nghiệp đến nhà ăn của công ty ăn cơm thì gặp Tiền Tiểu Tỉnh liền quyết định cùng nhau đi. Được, vậy tôi đi trước nhé, tôi sẽ chọn bàn sát bên cửa sổ. Tiền Tiểu Tỉnh, được đó. Lâm Thanh Nhạc tự bưng khay đồ ăn của mình rồi tìm chỗ ngồi xuống. Nhưng cô cũng không vội ăn nên lấy điện thoại ra lướt Weibo một chút, muốn đợi đồng nghiệp lại đây rồi cùng nhau ăn. Đến đây ăn một mình à? Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc truyền đến từ bên cạnh. Lâm Thanh Nhạc ngẩng đầu, vừa nhìn thấy người tới thì ngẩn người, một lúc sau mới nói, không, còn có đồng nghiệp. Ồ, Hứa Đinh Bạch đặt khay đồ ăn đang cầm trên tay xuống, sau đó kéo ghế đối diện ngồi xuống. Lâm Thanh Nhạc ngơ ngác nhìn anh, cô ở công ty lâu như vậy mà chưa từng thấy Hứa Đinh Bạch bước chân vào nhà ăn. Nghe đồng nghiệp nói, phần ăn của cấp trên đều có người giao lên tận văn phòng, cùng nhau ăn có tiện không? Hứa Đinh Bạch ngẩng đầu nhìn cô, đều đã ngồi xuống rồi, cô còn dám nói không tiện sao? Lâm Thanh Nhạc chỉ có thể cắn răng nói, đương nhiên rồi, cùng cô đến ăn còn có ba đồng nghiệp khác, cái bàn này cũng vừa đủ chỗ ngồi. Lâm Thanh Nhạc nói, cậu hôm nay sao lại xuống đây dùng cơm? Hứa Đinh Bạch, không có gì, chỉ là ngồi lâu rồi, muốn đi dạo một chút. Ồ, Lâm Thanh Nhạc cầm đũa lên, đang định ăn một miếng thức ăn thì nhìn thấy đám người Tiền Tiểu Tỉnh cách đó không xa đang tiến đến, cô vội huơ huơ tay ra hiệu, nhưng cô lại trơ mắt nhìn đám người Tiền Tiểu Tỉnh lộ ra ánh mắt kinh ngạc lại hoảng sợ, sau đó quay ngoắt lại và ngồi xuống một bàn khác cách đó không xa. Cánh tay đang giơ lên của Lâm Thanh Nhạc liền cứng đờ, Hứa Đinh Bạch rủ mắt xuống ăn cơm, thản nhiên hỏi, đồng nghiệp không tới sao? Đã đến rồi, nhưng, Lâm Thanh Nhạc xấu hổ, chẳng lẽ nói thẳng rằng có lẽ là bởi vì nhìn thấy anh ở đây nên bọn họ không dám tới, chỉ hỏi một cách hoa mỹ, cậu ở công ty, có phải rất hung dữ không? Đôi đũa trên tay Hứa Đinh Bạch chợt khựng lại, cậu thấy thế nào? Lâm Thanh Nhạc, không biết, Hứa Đinh Bạch dương mắt lên nhìn cô, tôi đối xử hung dữ với cậu sao? Lâm Thanh Nhạc suy nghĩ một lúc. Hứa Đinh Bạch cảm thấy có chút bất lực, cậu còn suy nghĩ nữa là có ý gì, cậu thật sự cho rằng tôi đối xử hung dữ với cậu sao? Không có không có, hiện tại không có hung dữ, Lâm Thanh Nhạc lẩm bẩm nói thêm, nhưng mà lúc nhỏ rất hung dữ. Hứa Đinh Bạch, lời này anh không có cách nào phản bác. Sau đó, hai người im lặng tiếp tục ăn, nhưng đang ăn, Lâm Thanh Nhạc cảm thấy có điểm không thích hợp. Nhà ăn vốn dĩ là khu vực công cộng, các đồng nghiệp trong công ty đều sẽ đến dùng bữa tại đây. Mặc dù nơi họ ngồi có chút khuất, nhưng rốt cuộc thì Hứa Đinh Bạch cũng đang ở đây. Anh trước giờ đều thu hút ánh nhìn của người khác thì không nói đi, những người bên cạnh thi thoảng chào hỏi anh, nhưng khi hỏi thăm xong, còn cố tình quay lại nhìn cô. Điều này khiến Lâm Thanh Nhạc cảm thấy như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Hơn nữa, bây giờ cô đang ở công ty, cô lại không phải là một lãnh đạo lớn hay gì, ngồi ăn với Hứa Đinh Bạch hẳn là rất kỳ quái, đã thế lại chỉ có hai người ngồi ăn với nhau. Chờ đã, người khác có hiểu lầm gì hay không? Nghĩ đến điều này, Lâm Thanh Nhạc vô thức tăng tốc xử lý bữa ăn của mình. Chào Hứa Tổng, hả? Thanh Nhạc, cô cũng ở đây à? Đúng lúc này, Lý Hằng, nhà thiết kế đã đi công tác nước ngoài cùng cô lúc trước mang một khay thức ăn đi ngang qua. Đôi mắt Lâm Thanh Nhạc sáng lên, lập tức kêu lên, trùng hợp thật, anh cũng tới đây ăn à? Lý Hằng, hả? Đúng, đúng vậy, vậy thì cùng ăn đi. Lâm Thanh Nhạc lập tức liền kéo ghế cho anh ta. Ngồi xuống đây đi. Hứa Đinh Bạch nhìn dáng vẻ hết sức nhiệt tình của Lâm Thanh Nhạc, lại khẽ liếc qua Lý Hằng, lông mày khẽ chau lại. Lý Hằng là một người không câu nệ quy tắc, không sợ Hứa Đinh Bạch như những người khác, vì vậy sau khi Lâm Thanh Nhạc bảo anh ta ngồi, anh ta cũng rất thản nhiên ngồi xuống. Mà Lâm Thanh Nhạc cũng nhẹ nhõm thở ra. Như vậy tổng thể nhìn cũng không phải quá kỳ quái, dường như chỉ là một bữa ăn bình thường giữa đồng nghiệp với nhau. Hứa Tổng, bình thường chả bao giờ thấy anh ăn ở căng tin cả. Lý Hằng hoàn toàn không cảm nhận được sự không hài lòng trong mắt ông chủ, tự cho là đúng nói. Lúc nãy tôi đã hỏi rồi, anh ấy bảo đi dạo. Hứa Tổng, văn phòng của anh rộng như vậy, không phải có thể tự do đi dạo hay sao? Lâm Thanh Nhạc hơi chần chờ, hình như cũng đúng. Hứa Đinh Bạch liếc nhìn Lý Hằng, tôi muốn đến đây ăn cơm còn cần phải có nhiều lý do vậy à? Lý Hằng hơi khựng lại, đương nhiên là không rồi, vậy thì tập trung ăn cơm đi. Vâng. Sau khi ăn xong, Lý Hằng liếc nhìn khu tráng miệng rồi đứng dậy, mẹ bánh ngọt mới sắp ra lò rồi, tôi giúp đồng nghiệp lấy một cái, tôi đi lấy trước. Nhà ăn có cửa hàng bánh ngọt bên ngoài, thương hiệu bánh ở đây rất nổi tiếng, mùi vị cũng rất ngon. Lâm Thanh Nhạc, được, Lý Hằng đi rồi, lúc quay lại liền mang theo hai cái bánh nhỏ, đẩy một cái đến bên cạnh Lâm Thanh Nhạc. Lâm Thanh Nhạc, cái này, cho cô đấy. Không phải con gái các cô đều rất thích bánh ngọt sao, tôi có mua cho cô một cái đó. Đây là món mới ra mắt hôm qua, rất ngon đó. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.